Vợ ngoan ngoãn để anh yêu. 2. Chương 113, biến đổi bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triển Lê Hàn thấy Mạc Sơ hơi không tập trung tinh thần lắm, anh ta gọi Mạc Sơ vài lần cô mới ngẩng đầu nhìn lại anh ta. Tổng giám đốc Triển, có ăn no chưa? Triển Lê Hàn hỏi cô. Đã ăn no lắm rồi. Mạc Sơ nhỏ giọng nói. Chúng ta đi, Triển Lê Hàn nói. Cô nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm nữa đấy. Được, Mạc Sơ đi ra ngoài, Triển Lê Hàn gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền. Cô nhìn thấy Cố Mộc Thanh chờ ở bên ngoài, anh ta vừa thấy Mạc Sơ xuất hiện đã vội vàng đi tới trước mặt cô. Cô Mạc, cảm ơn, Mạc Sơ nói cảm ơn với anh ta. Đã muộn lắm rồi, tôi đưa cô về nhà. Cố Mộc Thanh lập tức nói. Lúc này, xe của Triển Lê Hàn cũng vừa lái tới. Mạc Sơ, tôi đưa cô về. Cố Mộc Thanh không vui nhìn anh ta. Triển Lê Hàn, anh xong chưa hả? Tôi là ông chủ của Mạc Sơ, tôi đưa cô ấy về có gì không thể chứ? Triển Lê Hàn nhíu mày nhìn Cố Mộc Thanh. Cố Mộc Thanh híp híp mắt. Tôi là bạn tốt của cô ấy, sao tôi không đưa cô ấy về được hả? Mạc Sơ nhìn thấy anh em bọn họ như vậy thì nói. Tổng giám đốc Triển, bác sĩ Cố, tôi nói này, hai người đừng có cách cọ nữa, tôi tự mình đón taxi về, các người về nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây. Cô phất tay gọi một chiếc taxi lại, ngồi vào trong xe. Cố Mộc Thanh hung hăng đá một cước lên xe Triển Lê Hàn. Anh muốn tranh đoạt với tôi sao? Tôi chỉ xem cô ấy là nhân viên. Triển Lê Hàn vô cùng thản nhiên nói tiếp. Tôi không có ý định tranh đoạt với cậu, nhưng Mộc Thanh à, tốt nhất là cậu đừng thích cô ấy để tránh tương lai phải đau lòng. Đó là chuyện của tôi. Cố Mộc Thanh trừng mắt liếc anh ta một cái. Anh rảnh rỗi quan tâm những chuyện này làm gì? Anh ta nói xong tự mình lái xe rời đi. Trên xe taxi, Mạc Sơ đang chuẩn bị mở báo cáo giám định, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên lần nữa. Cô lấy ra xem thì ra là mẹ nuôi ở nhà họ Mạc gọi tới, lông mày của cô hơi nhíu lên, Trần Chân Dao lại có chuyện gì đây? Cô nhận điện thoại, vừa nhận đã nghe thấy tiếng khóc lóc của Trần Chân Dao truyền tới. Mạc Sơ, bố con không nói lời nào đã ngã xuống đất, mẹ gọi 120 tới bệnh viện rồi, người ta muốn nộp 150 triệu tiền viện phí, mẹ không có tiền. Bệnh viện nào, bây giờ con tới ngay. Mạc Sơ cầm theo thẻ ngân hàng chạy tới bệnh viện gần đó, trả tiền xe xong rồi đi vào bệnh viện. Trần Chân Dao vừa thấy Mạc Sơ cầm tiền tới, bà ta nhận lấy. Có lẽ tiếp theo vẫn còn cần tiền, Mạc Sơ à, chúng ta không có tiền. Mẹ à, chuyện tiền bà con sẽ nghĩ cách. Mạc Sơ còn cầm trong tay một cái thẻ của Quyền Đế Sâm, cô nói. Trước cứ xem bệnh cho bố đã. Lúc Mạc Sơ đi làm thủ tục nhập viện, khi đó, Mạc Chiêu Đệ cũng đã chạy tới. Mạc Chiêu Đệ vừa thấy Mạc Sơ đã lập tức tiến lên, như thể ước gì có thể xét nát Mạc Sơ nói. Chị trở về làm cái gì? Chẳng qua chị chỉ là con chó mà nhà họ Mạc nuôi thôi. Ít nhất con chó này có thể lo được tiền nằm viện. Mạc Sơ nhìn chằm chằm vào Mạc Chiêu Đệ. Em là con gái ruột đấy nhưng có làm được cái gì không? Mạc Chiêu Đệ bị Mạc Sơ châm chọc tới nói không nên lời, cô ta đẩy Mạc Sơ một tay. Chị có thể đi, Mạc Sơ nói, được thôi, ngay lúc cô muốn rời đi, Mạc Chiêu Đệ vẫn còn chưa chịu buông tha cho cô, Mạc Chiêu Đệ dùng tay đẩy ngã Mạc Sơ trên đất. Đều bởi vì chị Tổng Giám Đốc Quyền mới không cần tôi, Mạc Sơ, nhà họ Mạc thật sự nuôi cô uổng phí mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai Tổng Giám Đốc Quyền sẽ kết hôn với cô Long, chuyện ở cùng với ai là do Tổng Giám Đốc Quyền tự mình quyết định. Mạc Sơ té ngã trên đất. Mạc Chiêu Đệ, tại sao em không hiểu được phải tự kiểm điểm mình, luôn mắc sai lầm, nếu là người khác, bây giờ bố đang ngã bệnh mà em còn muốn đổ mọi chuyện lên đầu của chị nữa à? Mạc Chiêu Đệ hừ một tiếng. Bố bị bệnh cũng là vì thức chỉ, em đừng ngậm máu phun người. Mạc Sơ cũng không quên là Mạc Đại Thăng vừa tổ chức đại thọ 60 tuổi đâu. Mẹ nói xem, chuyện bố bị bệnh có phải do tức giận Mạc Sơ hay không vậy? Mạc Chiêu Đệ chính là thấy ngứa mắt Mạc Sơ. Trần Chân Dao nhìn qua Mạc Sơ lại nhìn Mạc Chiêu Đệ. Bà ta hiểu rõ, nếu như đắc tội với Mạc Sơ thì sẽ không còn ai đưa tiền chữa bệnh cho Mạc Đại Thăng, nhưng đó là con gái ruột thịt của mình, bởi vì quan hệ máu mủ cho nên bà ta theo Mạc Chiêu Đệ. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Trần Chân Dao nói, lúc này, Mạc Chiêu Đệ nhạy bén nhìn thấy cặp túi giấy da rơi trên đất. Cô ta vươn tay đoạt lấy. Đây là cái gì, trả lại cho chị, Mạc Sơ tức giận nói. Mạc Chiêu Đệ thấy cô căng thẳng như vậy, chắc chắn sẽ không đưa lại cho cô ta tự mình mở ra. Mạc Chiêu Đệ, em dám mở ra thì cả đời này chị sẽ không nhận cô em gái là em nữa. Mạc Sơ tức giận trách mắng. Trong lòng Mạc Chiêu Đệ nghĩ cô ta mới không thèm nhận người chị nuôi Mạc Sơ này mới đúng. Cho nên cho dù Mạc Sơ nói cái gì, Mạc Chiêu Đệ cũng sẽ mở ra xem. Xoẹt, một tiếng, Mạc Chiêu Đệ đã xé túi giấy ra ra, Mạc Sơ lập tức nhào tới. Mạc Chiêu Đệ, em có biết tôn trọng đồ riêng tư của người khác hay không? Sao em có thể đối với chị như vậy? Tại sao tôi không thể? Mạc Chiêu Đệ giơ báo cáo trong tay lên cao. Chị càng không muốn cho tôi nhìn, thì tôi càng phải nhìn, chị chắc chắn có cái gì giấu giếm tôi. Mạc Sơ không còn lý luận bất cứ điều gì với Mạc Chiêu Đệ, cô trực tiếp xông qua đoạt lại. Mạc Chiêu Đệ luôn là người ngang ngược, vô lễ, giờ phút này lập tức đẩy Mạc Sơ sang một bên. Mạc Sơ đụng vào trên vách tường, bốp, một tiếng, đụng vào trên đầu một cái, cô đau tới mức phải cắn răng chịu đựng. Mẹ, nói Chiêu Đệ trả lại cho con, nếu không con sẽ mặc kệ tiền thuốc của bố. Trần Chân Dao đương nhiên không thể mất Mạc Đại Thăng, bà ta vội vàng nói. Chiêu Đệ, đưa lại cho Mạc Sơ. Nào biết được Mạc Chiêu Đệ càng phát điên lên nói. Không cho tiền thuốc men thì để ông ta chết đi. Dù Mạc Đại Thăng chết rồi, Mạc Chiêu Đệ cũng không muốn nhìn. Mạc Sơ thật sự không ngờ tới trên đời này còn có kiểu con gái như vậy, mặc kệ sống chết của bố đẻ mình. Mạc Chiêu Đệ cũng đã đọc báo cáo giám định nhân thân, kết quả không phù hợp. Trong đầu Mạc Sơ dường như xẹt qua một tiếng sấm rền vang, cô cho rằng mình nghe lầm. Dù sao Mạc Hy cũng tương tự quyền đế Sâm, đương nhiên không có cái gì đáng tin hơn báo cáo giám định DNA. Mạc Chiêu Đệ cười hả hả, Mạc Sơ chị thật sự không biết xấu hổ, Mạc có con riêng là Mạc Hy và Mạc Hàm thì cũng thôi đi, vậy mà chị còn muốn tìm bố cho tụi nó, nhưng cái này là oan có đầu nợ có chủ, đáng đời chị 6 năm trước bị người ta chơi, còn sinh ra đôi long phượng thai, bây giờ còn muốn tìm về bố của bọn chúng nữa à, chị thật sự là hài hước mà. Mạc Sơ vuốt phần đầu đau đớn của mình, cô chậm rãi đứng dậy, từng bước đi qua chỗ Mạc Chiêu Đệ, cô chưa từng có kiểu mất khống chế như vậy. Trả lại cho tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trả lại cho chị thì trả lại cho chị này. Mạc Chiêu Đệ đắc ý nói. Dù sao cũng đã nhìn qua rồi, Mạc Sơ này, cô cứ sống cô độc hết quãng đời còn lại đi. Còn nữa, ngày mai Tổng Giám Đốc Quyền của cô sẽ kết hôn với con gái của Phó Tổng Thống đấy, cô là cái đồ vật gì chứ, ha ha ha, cách chương.